Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 13. Bóng đêm dần dần sâu, trên đường phố dòng người đang chậm rãi giảm bớt. Vào lúc canh ba, cái mõ thanh âm vang lên, rốt cục tất cả đường đi đều rỗng. Một chỗ cao lớn dân cư nóc nhà, Trương Nguyên xoay người đứng lên. Nhìn chăm chú lên triệt để lâm vào trong bóng tối Xuân Thân Thành. Tổng thể nói đến, Xuân Thân Thành so Sở Giang Thành phải lớn hơn gấp mấy lần tả hữu. Dùng kiếp trước tiêu chuẩn đến nói, Sở Giang Thành tương đối nhiều nhất tại tam tuyến thành thị. Mà Xuân Thân Thành thì là một tuyến, cho nên cả hai không thể so sánh. Nhìn xem lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong cự thành. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, thân thể như giống như nhẹ yến, từ trên nóc nhà xoay người mà xuống, rơi vào trên đường phố, cùng Long Tử Sam bọn người cáo biệt về sau. Hắn một mực không có đi tìm khách sạn, mà là tại phụ cận bồi hồi, muốn nhìn một chút có không có cái gì dị thường. Thế nhưng là một vòng xuống tới, cái gì đều không có phát hiện, cho nên hắn tạm thời tại một chỗ dân cư nóc nhà nghỉ ngơi. Muốn đợi sau nửa đêm trở ra nhìn xem. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, xảy ra chuyện người trước khi chết đều đi qua thành Nam thổ địa miếu. Trước từ chỗ kia thổ địa miếu cha được đi. Trương Nguyên tự nói, hắn cũng không biết thổ địa miếu cụ thể ở đâu con phố. Nhưng là hướng thành phương Nam hướng đi, hẳn là có thể gặp phải đi. Huyền huyền huyền bóng đêm càng sâu, trong không khí tràn ngập âm lãnh, một chỗ cũ nát trong cổ miếu, truyền đến sàn sạt thanh âm, tiếp theo bị ánh trăng chiếu rọi trên cửa sổ, trong lúc đó nổi lên hai đầu cái bóng thật dài, độc cô phương chết rồi, cắn nát túi độc, uống thuốc độc tự sát. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, âm trầm đáng sợ. Tràn ngập băng lãnh, hắn trên người đồ đâu? Khác một thanh âm vang lên, biến mất, Cao Mễ Tiến cũng đã chết. Ta lục soát khắp khoang tàu, không có bất luận phát hiện gì. Cái kia đạo thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên, lần này phiền toái, có phải hay không là ma giáo những người khác làm? Đối diện âm thanh kia hỏi, không rõ ràng, nhưng ngày mai nhất định sẽ có tin tức. Bởi vì kia chiếc lâu thuyền bị người mở đến bến tàu. Lâu thuyền bên trên người nhất định sẽ đi nha môn báo án. Chờ hắn báo án, chúng ta liền sẽ biết là ai chạy lâu thuyền, giết chết độc cô phương người, nhất định cùng hắn có quan hệ. Cái kia đạo thanh âm khàn khàn mở miệng nói, tốt, cứ như vậy làm. Nhất định phải tìm tới người kia, tìm tới món kia đồ vật, nếu không người ta đều có đại họa. Đối diện âm thanh kia nói, thanh âm khàn khàn lẳng lặng gật đầu. Sàn sạt huyền huyền huyền trên cửa sổ bóng đen đột nhiên biến mất. Vô tung vô ảnh, trôi qua không lâu, trong miếu đổ nát truyền đến quỷ dị tiếng cười. Tiếp lấy niệm kinh thanh âm vang lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu huyền huyền huyền, meo, siêu, một con mèo hoang bỗng nhiên từ cửa sổ nhảy vào đi. Đem đóng chặt cửa sổ sông mờ, nhưng đi vào nháy mắt, đầu kia mèo hoang lập tức lông tóc tạc lập, thê lương kêu to, meo, nó vội vàng xoay người liền chạy, trong miếu đổ nát truyền đến hắc hắc hắc thanh âm. Một đạo người mặc hí kịch bên trong phục sức bóng người. Đột nhiên quay người trở lại. Nổi bật ánh trăng trong ngần. Có thể nhìn thấy hắn một mặt huyết dán. Không có ngũ quan. Cực kỳ dữ tợn. Nó nhô ra một tay nắm. Nắm vào trong hư không một cái. Đầu kia mèo hoang thê lương kêu to. Bỗng nhiên không bị khống chế bay ngược trở về. Rơi vào nó bàn tay. Bị nó dùng sức kéo một cái, đem đầu kéo, liền cổ, uống nguyên trong máu tươi, ừng ực, uống xong về sau, nó trực tiếp ném đi mèo thi,